Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 140, quyển 4, chương 114, dâu ơ e nhện vs rồng lửa 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đã tới mức này rồi thì tôi đành phải chuẩn bị cho tình trạng tệ nhất. Tôi tiếp tục sử dụng mức đồng bộ tập trung cao nhất của ý chí song song. Ngoài ra tôi cho đảm nhiệm ma pháp liên tục kích hoạt ma pháp. Cái bóng tôi chỗ đang trốn thay đổi hình dạng và bay tới hướng con rồng lửa như một cây thương. Đó là một loại kỹ năng kết hợp của cấp 4 đổi bóng, cấp 5 bóng rắn và cấp 6 điều khiển bóng của ma pháp bóng. Sử dụng đổi bóng để thay đổi hình dạng của cái bóng, biến nó thành vật rắn với bóng rắn và cuối cùng di chuyển nó bằng điều khiển bóng. Thực sự là nếu ma pháp bóng chưa lên được tới cấp 6 thì cực kỳ khó để sử dụng nó mà tấn công. Thực sự là một loại ma pháp khó dùng. Hơn nữa lượng MP sử dụng cũng rất nhiều và kém hiệu quả. Nói chung là một loại ma pháp không có nhiều cách để ứng dụng. Nhưng nhờ nó mà tôi thoát chết. Con rồng lửa né cây thương bằng bóng một cách dễ dàng. Chớp lấy cơ hội đó, tôi nhảy ra khỏi cái bóng và tạo khoảng cách với con rồng lửa. Con rồng lửa và tôi lại tiếp tục đứng đối mặt nhau. Nói thật là tôi không nghĩ mình thắng được. Chỉ số của bên kia cao hơn hẳn của tôi. Ngoài ra so sánh thử thuộc tính của tôi và nó thì khá bất lợi cho tôi. Cái quan trọng nhất là skill. Kháng hiệu ứng bất thường của nó, như cái tên. Nó có tác dụng tăng khả năng kháng các đòn tấn công dạng hiệu ứng bất thường. Tôi nên cho rằng nó vốn có chỉ số kháng khá là cao và lượng kháng lúc đầu được cộng dồn với lượng mà skill kháng hiệu ứng bất thường cho. Tôi thì lại chuyên các đòn tấn công hiệu ứng bất thường. Có thể nói đây là đối thủ cực kỳ tệ cho tôi. Hơn nữa skill của nó cũng không tệ chút nào. Mặc dù tôi vốn đã luôn chiến đấu với quái vật có chỉ số cao hơn, nhưng mà skill của tôi luôn hơn bọn chúng. Tôi có nhiều skill hơn, nhưng skill của rồng lửa thì lại ngang cấp, thậm chí có vài cái cao cấp hơn tôi. Vài skill giống tôi, vài skill cấp cao hơn, vài skill đã tiến hóa rồi. Nó hơn tôi cả chỉ số lẫn skill. Hơn nữa lại có thể bỏ qua lợi thế của tôi. Không có tỷ lệ cho tôi thắng. Nhưng tôi phải thắng. Nếu không thì tôi sẽ chết. Tôi trấn an bản thân. Vẫn có một chút tỷ lệ thắng. Nhưng tỷ lệ thua thì cao hơn nhiều. Tôi có thể sẽ chết. Tôi sợ chết. Nhưng không có ai sống lại không chết cả. Vậy, như tôi đã nói trước kia, tôi sẽ sống như một ngọn lửa bừng cháy và chết một cách rực rỡ. Mặc dù tôi không muốn chết, nhưng nếu chết thì tôi không muốn chết nhảm nhí. Rồng lửa, ngươi sẽ giết ta sao? Nếu vậy hãy sẵn sàng đi. Ta không yếu đến mức bị giết mà để yên đối thủ không bị thương đâu nhé. Tôi bật skill, dọa nạt, lên lại là trấn an bản thân lần nữa. Kích hoạt toàn bộ skill ma nhãn. Sử dụng ma pháp chiến đấu, ý chí chiến đấu và sức mạnh á long. Cùng lúc bắt đầu thiết lập công thức ma pháp, con rồng lửa bắt đầu bọc người nó trong lửa. Không biết nó làm vậy là vì thấy tôi đã sẵn sàng chiến đấu rồi hay sao? Skill rồng lửa có lẽ là bản tiến hóa của long lửa. Dĩ nhiên nó có thể dùng toàn bộ hiệu ứng của long lửa. Một trong số đó là cấp 8 của á long lửa, bọc lửa, là bản mạnh hơn của hiệu ứng cấp 2, áo lửa. Và tác dụng đơn giản là cả người con rồng lửa đang bốc lửa. Hơn nữa, ngoài việc cả người bốc lửa thì nó còn có tác dụng tăng độ linh hoạt của cơ thể. Xem ra con rồng lửa đã xem tôi như một đối thủ xứng tầm ngay từ đầu. Không có sự bất cẩn hay sự khinh thường gì từ cả hai phía. Một cuộc chiến nghiêm túc chuẩn bị bắt đầu. Con rồng lửa phun ra một trái cầu lửa. Là một đòn không nghiêm túc, gọi là đòn thăm dò khả năng mà thôi. Nhưng với cấp độ của kháng lửa, Hiện tại thì vẫn đủ để tôi biến thành nhện nướng nếu bị dính trực tiếp. Vì đòn thăm dò này cũng bằng với trái cầu lửa mạnh nhất của con á long lửa trước kia. Tôi dùng hết sức né nó. Vì nó có combo skill của chính xác và điều chỉnh tỷ lệ nâng cao. Nên tôi không thể coi thường nó được. Phải dùng hiệu ứng của né tránh chung với 3 skill tăng chỉ số cộng dồn lại chỉ để né đòn thăm dò. Hơn nữa còn phải dùng cả tăng tốc suy nghĩ và tiên đoán. Con rồng lửa rút ngắn khoảng cách cùng lúc nó phun ra trái cầu lửa. Dùng trái cầu lửa chỉ để đánh lạc hướng còn cơ thể nó mới là đòn thật. Nó cuộn cơ thể dài của nó lại như một con rắn và quất đuôi. Đòn đó ngoài sức mạnh kinh khủng của con rồng lửa thì còn thêm hiệu ứng đốt cháy của lửa. Tôi suýt nữa không né được. Lớp lửa đốt dính người tôi một chút. Chỉ vậy là đủ kéo HP của tôi rút xuống. Nếu tôi không thấy con rồng đang chạy tới bằng tăng tốc suy nghĩ, cùng với tác dụng của skill tiên đoán, thì có khi chuyện đã tệ hơn. Tạm thời thì combo né tránh của tôi tốt hơn combo chính xác và điều chỉnh tỷ lệ của con rồng lửa. Nhưng tình hình không tốt tí nào. Từ nãy giờ con rồng lửa vẫn chưa bị tê liệt. Còn nguyền rủa thì HP các kiểu vẫn giảm. Nhưng không có ảnh hưởng gì đến chỉ số của nó. Nghĩa là kháng hai thứ đó của nó rất cao. Mặc dù cứ để thời gian càng lâu thì ma nhãn càng có tác dụng. Nhưng con rồng lửa sẽ không chờ lâu như thế. Tôi suýt nữa không né được đòn tấn công bằng vuốt của con rồng lửa. Con rồng lửa bắt đầu cảm thấy cẩn thận với tôi vì đã né được cả đòn đó và nó rút khoảng cách ra một lúc. Con rồng lửa giống lên. Tôi chợt cảm thấy nguy hiểm. Toàn bộ skill của con rồng lửa cơ bản là phiên bản cao cấp của á long lửa. Nghĩa là nó có thể dùng toàn bộ skill con á long lửa có. Nói cách khác, skill mà con á long lửa đã dùng để dồn tôi vào góc tường. Skill dùng số lượng đè chất lượng, chỉ dẫn, là cấp cao hơn của skill. Ra lệnh, của con á long lửa, là skill cho phép một con quái vật có thuộc hạ bằng cách ra mệnh lệnh mạnh mẽ hơn. Kiểm định của tôi đã tìm thấy bóng dáng những con quái vật bắt đầu tụ tập lại ngày càng nhiều. Tôi không hề coi thường nó. Tôi đã xác định con rồng lửa là một đối thủ mạnh và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chết. Nhưng con rồng lửa cũng vậy. Nó quyết định dùng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu và giết tôi. Trong chiến đấu sinh tử không có gì là không công bằng cả. Tỷ lệ sống của tôi lại trở nên thấp hơn rồi. Cách chương.